Cạm bẫy tổng tài, chương 256, ba của Asa. Góc truyện audio.com. 11 giờ đêm, hai mẹ con cùng nằm trên giường trò chuyện với nhau rất nhiều chuyện. Lâm Thanh Mai không muốn nhắc đến khoảng thời gian ở vườn địa đàng, mà Vương Lệ Hằng cũng hiểu ngầm không hỏi nữa. Đó là một ký ức đau khổ không đáng để nhớ, những gì nên nhớ là những kỷ niệm hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Lâm Thanh Mai cười rạng rỡ kể lại chuyện hồi bé, Vương Lệ Hằng vừa nghe cũng vừa kể chuyện của Asa, bà nói Lâm Thanh Mai và Asa giống nhau rất nhiều chỗ. Lâm Thanh Mai không thích ăn hành lá, tỏi, gừng và rau mùi, Asa cũng giống hệt cô, sở thích kỳ lạ của thằng bé là được di truyền từ mẹ. Lúc nói những điều này, trong mắt Vương Lệ Hằng tràn đầy tình yêu thương ấm áp. Dưới tấm chăn, bà cứ nắm chặt tay Lâm Thanh Mai mãi không buông ra, như thể sợ một khi buông tay con gái mình sẽ lại biến mất. Thanh Mai, con hứa với mẹ, sau này dù có chuyện gì xảy ra, con cũng phải để mẹ ở bên con. Tuy mẹ đã già yếu vô dụng, nhưng mẹ vẫn có thể giặt đồ nấu cơm, chăm sóc cho con. Chỉ cần có thể giúp con giảm bớt đôi chút gánh nặng, mẹ cũng cảm thấy vui. Lâm Thanh Mai tựa đầu vào vai Vương Lệ Hằng, nhìn trần nhà bảo. Mẹ con không cần những thứ này, chỉ cần mẹ sống khỏe mạnh và hạnh phúc là con đã rất vui rồi. Vương Lệ Hằng đột nhiên nghĩ đến đứa con gái đồng dao còn lại của mình, bà cho mày, áy náy nói. Nếu con không nói cho mẹ biết thì mẹ vẫn u mê không tỉnh, quả thật mấy năm qua em gái con đã thay đổi rất nhiều. Thật ra trong lòng mẹ hiểu, chẳng qua mẹ cảm thấy mình luôn để con bé chịu thua thiệt nên đã làm theo cảm tính trong rất nhiều chuyện. Lâm Thanh Mai im lặng, cô thực sự không có thiện cảm gì mấy với cô em gái đồng dao này, có lẽ là do gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cô thậm chí không có tâm trạng nói giúp đồng dao một câu. Vương Lệ Hằng nói với giọng điệu thành khẩn. Thanh Mai, con là chị nên hiểu chuyện và thông minh hơn, mẹ luôn rất yên tâm về tác phong làm việc của con. Sau khi thành ngôi sao, em gái con khó tránh khỏi trở nên xấu tính hơn, sau này con dạy dỗ con bé để nó hiểu lý lẽ hơn. Thật ra năm đó nó lấy Trần Hoàng Khôi, mẹ là người đầu tiên phản đối, nhưng lúc ấy nó đã mang thai, mẹ cũng không còn cách nào, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Mẹ cứ tưởng nó và Trần Hoàng Khôi có thể chung sống cả đời, nhưng không ngờ đứa cháu ngoại đáng thương đó. Mỗi lần nhắc tới đứa con trai 2 tuổi chết yểu của Đồng Dao và Trần Hoàng Khôi, Vương Lệ Hằng phải khổ sở rất lâu, Lâm Thanh Mai lập tức ngồi dậy, lấy khăn giấy trong tủ ra đưa cho bà. Vương Lệ Hằng cũng ngồi dậy lau nước mắt, thật ra trong lòng Lâm Thanh Mai luôn có một thắc mắc, cô quyết định nhân cơ hội này để hỏi. Mẹ, rốt cuộc đã có chuyện gì với con của họ thế ạ? Câu hỏi này khiến nét mặt Vương Lệ Hằng trở nên cứng đờ như thể nghĩ đến cảnh tượng mà bà không muốn nhớ lại. Nếu là người khác chắc chắn bà sẽ không trả lời. Nhưng người trước mặt là con gái bà bật khóc nghẹn ngào đáp. Gia đình chúng ta chưa bao giờ nói với người khác về chuyện này. Thật ra mẹ cũng có mặt lúc Nhạc Nhạc xảy ra chuyện, khi đó Nhạc Nhạc ngã từ trên cầu thang xuống là do Đồng Dao xảy tay. Lúc đó con bé mang giày cao gót ôm Nhạc Nhạc bước lên cầu thang, vì giẫm hụt nên đã. Trần Hoàng Khôi vẫn chưa biết chân tướng chuyện này, cũng may lúc ấy trong phòng khách không lắp camera. Cho một người giúp việc, mặc dù cô ta bị kết án 7 năm tù nhưng Đồng Dao đã cho cô ta 15 tỷ. Góc truyện audio.com. Nhưng dù người giúp việc chịu tội thay, Đồng Dao vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình, vì thế con bé mới tập trung vào sự nghiệp. Thực ra mẹ biết nỗi khổ trong lòng con bé. Vương Lệ Hằng ngước mắt lên nhìn Lâm Thanh Mai. Thanh Mai, con đừng bao giờ nhắc về chuyện của Nhạc Nhạc với Đồng Dao. Sau khi Nhạc Nhạc chết, ngoại trừ lúc đi tảo mộ Nhạc Nhạc, ngày thường cả nhà chúng ta không bao giờ nhắc đến thằng bé, đây là nỗi đau trong lòng mọi người. Lâm Thanh Mai gật đầu, trong lòng cô cực kỳ khó chịu, dù thằng bé là con trai của chồng cũ phụ bạc với em gái cô, nhưng nó cũng là cháu trai ruột của cô. Cô hy vọng cháu ngoại trai có thể được hạnh phúc trên thiên đường, điều này giúp tâm lý cô thoải mái hơn đôi chút. Mẹ con sẽ sống chung với Asa thêm một thời gian nữa mới tiết lộ thân phận của mình, trước hết cứ giấu Đồng Dao đi. Trong mắt Lâm Thanh Mai chứa đựng chút bất đắc dĩ. Vương Lệ Hằng gật đầu, nghiêm túc bảo. Con yên tâm, mẹ hiểu nỗi khổ tâm của con mà. Chỉ cần con vẫn chưa muốn tiết lộ thân phận của mình, mẹ sẽ không nói với ai cả. Thanh Mai, mẹ biết Asa rất thân thiết với Vương Gia Linh. Mẹ nghĩ con nên chuyển vào biệt thự, con cũng có thể thử lòng lập gia khiêm. Nếu cậu ta vẫn một lòng thủy chung với con, cậu không nên từ bỏ một người đàn ông tốt như vậy. Dù sao mẹ cũng ưng ý đứa con rể này, Lập Gia Khiêm đã thường xuyên đến thăm mẹ trong 7 năm con vắng mặt. Trong lòng Lâm Thanh Mai rất cảm động, dù cô và Lập Gia Khiêm chưa kết hôn, anh vẫn làm tròn vai trò của một người con rể. Vương Lệ Hằng đã nói rất nhiều về Lập Gia Khiêm, lòng cô cũng thật sự rung động. Có lẽ cô nên cho mình một cơ hội, ít nhất là chuyển vào biệt thự trước. 3 ngày sau, Thanh Mai mang laptop MacBook đến biệt thự của Lập Gia Khiêm. Hôm nay vừa khéo đúng ngày dạy học cho Asa. Nhưng khi Lâm Thanh Mai tới biệt thự, chú Trung nói với cô là Asa đi công viên giải trí với Vương Gia Linh vẫn chưa về. Lập Gia Khiêm ở lại biệt thự vì chân bị thương chưa lành, không thể đi cùng con trai. Lâm Thanh Mai đi một mình vào phòng ngủ của Asa để đợi con trai về. Trong lúc chờ đợi, Lâm Thanh Mai bật máy tính, bắt đầu tải lên bản thảo truyện tranh điện tử. Cả tuần này cô rất chăm chỉ, cô đã vẽ nội dung trong truyện đến giai đoạn giống cuộc sống hiện tại. Lâm Thanh Mai vừa đăng tải nội dung truyện tranh mới nhất lên mạng, điện thoại của Lập Gia Khiêm đang ở trong phòng làm việc trên tầng 2 đã có thông báo. Anh còn đăng ký tên thành viên, ba của Asa. Lúc này Lập Gia Khiêm cầm điện thoại lên xem, khóe miệng anh hơi cong lên. Như Lục Tam đã cam kết lúc đầu, chỉ cần tác giả mẹ Asa này đăng tải là anh sẽ có thể tìm được đối phương, hơn nữa còn biết được địa chỉ chính xác. Địa chỉ mà Lục Tam tra được lúc đó lại là địa chỉ biệt thự của Bạch Cảnh Thủy. Lục Tam và Lập Gia Khiêm lập tức xác định thân phận của mẹ Sa cô chính là Lâm Thanh Mai. Mặc dù Lập Gia Khiêm đã trả lại bộ truyện tranh mà Lâm Thanh Mai cho Asa, nhưng anh vẫn nhớ tất cả nội dung mình đã đọc. Giờ thì anh đã biết bộ truyện đó kể về câu chuyện của Lâm Thanh Mai. Tuy đã sửa đổi phần nào đó nhưng vẫn không khác là mấy. Lập Gia Khiêm nhấp mở nội dung truyện tranh, anh đã trở thành fan trung thành số 1 của Lâm Thanh Mai, chuyện vừa được đăng tải là anh vào đọc ngay, nội dung truyện tranh dần dần trở thành con đường tốt nhất để anh thăm dò suy nghĩ của Lâm Thanh Mai. Gocchuyenaudio.com. Trong nội dung mới nhất, nữ chính của truyện và mẹ đã nhận ra nhau, nữ chính đang do dự có nên vào sống trong biệt thự của nam chính để tiếp cận con trai hay không. Một tia sáng lóe lên trong mắt Lập Gia Khiêm, anh lập tức bình luận, mẹ Asa, đừng do dự. Mau để nam chính A Khiêm và nữ chính Tiểu Mai ở bên nhau đi. Đây là số tiền ủng hộ lớn nhất lần đầu có trong lịch sử ủng hộ của trang web truyện tranh. Lớn đến mức điện thoại Lâm Thanh Mai cũng bị biên tập càn quét. Bởi vì lúc trước biên tập đã trao đổi với cô, muốn cô vẽ một bộ truyện tranh thể loại thanh xuân vườn trường để xuất bản, vì vậy khi biên tập gửi tin nhắn đến, Lâm Thanh Mai lập tức nhìn thấy. Cô nhấp vào xem, biên tập gửi cho cô 20 tin nhắn giống hệt nhau, mẹ Sa. Có một đại gia tên Ba Sa ủng hộ cô 300 triệu. Lâm Thanh Mai, cô không vội trả lời biên tập mà nhấp mở giao diện trang web truyện tranh trước. Trong mục nhận quà từ bộ truyện tranh của cô nhìn thấy một fan truyện tên Ba Sa, đứng đầu danh sách đại gia của trang web. Lâm Thanh Mai lập tức cảm thấy choáng vì khó tin. Cô không có cảm giác mừng rỡ khi kiếm được một số tiền nhỏ, cô chỉ cảm thấy người kia thật điên rồ. Hay là do lúc ủng hộ anh bị run tay nên bỏ thêm 2 con số không? Ngay lúc Lâm Thanh Mai đang định trả lời tin nhắn của biên tập, Lập Gia Khiêm đột nhiên gọi điện cho cô. Lâm Thanh Mai, chẳng phải anh đang ở trong phòng làm việc sao? Ở gần như thế mà còn gọi điện làm gì? Khóe miệng Lâm Thanh Mai khẽ giật, cuối cùng cô vẫn nghe máy. Lập Gia Khiêm lên tiếng chất vấn với giọng điệu ngang ngược. Tại sao 3 ngày trước em không trả lời tin nhắn của anh? Anh nói anh nhớ em 99 lần, đừng bảo là em không nhìn thấy, cách chương.